Đỉnh cao phú quý, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455 nghe vậy. Trình Uyên nhanh chóng kiểm tra giám sát và thấy rằng có một đám đông người ở sảnh của tòa nhà. Khẽ nhíu mày. Khi đến sảnh, Trình Uyên hỏi nhân viên bảo vệ ở cửa. Có chuyện gì vậy? Bác bảo vệ cũng tỏ vẻ bối rối. Không biết nữa. Mấy người này nói đi làm trong đoàn chúng tôi nên phải vào trong. Nhưng không sử dụng giấy phép lao động. Sau đó, nhân viên bảo vệ nhìn lại Trình Uyên. Sắc mặt lập tức thay đổi. À, chủ tịch, khi nghe thấy lời nói của chủ tịch, những người đang vội vã chạy vào. Đột nhiên nhìn Trình Uyên. Và tiếng ồn ào bỗng nhẹ đi rất nhiều. Trình Uyên nhìn lại những người này với vẻ mặt dữ tợn. Lạnh lùng nói, ai khiến các người tới? Hầu hết trong số này là những người trẻ tuổi. Từng người một trong những bộ đồ công sở chỉnh tề. Và hầu hết họ cũng đeo cà vạt. Nhìn thấy câu hỏi của Trình Uyên. Một người trong số họ hét lên. Đương nhiên là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong yêu cầu chúng tôi đến. Chúng tôi đến đây để làm việc. Tại sao không cho chúng tôi vào? Tôi... Trình Uyên không khỏi sững sờ. Tôi cho cậu vào lúc nào vậy? Đương nhiên không phải cô. Không phải nghe bọn họ nói là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong sao? Đúng lúc này, một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên. Tôi thấy một người bước ra khỏi đám đông. Người đàn ông ngẩng đầu cười với Trình Uyên. Chỉ vào mình nói. Bây giờ, tôi là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Nhìn thấy người này. Trình Uyên không khỏi nheo mắt lại. Thẩm Vũ Lâu. Ừ, đã lâu không gặp Trình Uyên. Lòng Thẩm Vũ cười nhẹ. Trình Uyên cau mày hỏi. Em làm gì ở đây? Kể từ khi Trình Uyên hạ bệ tập đoàn Long Đằng. Hai anh trai của Long Thẩm Vũ bị bỏ tù và người còn lại chết. Long Thẩm Vũ không bao giờ xuất hiện nữa. Trình Uyên biết rằng anh đã từng tiếp xúc với Tiêu Mục. Nhưng anh không ngờ rằng ngày hôm nay anh lại đến với mình. Nếu trước đây anh ta luôn sẵn sàng ngăn cản và chờ đợi bất kỳ cơ hội nào. Tại sao bây giờ anh ta lại xuất hiện? Cơ hội của anh ấy có đến không? Trong khi Trình Uyên đang suy nghĩ về điều đó. Long Thẩm Vũ mỉm cười. Trình Uyên, điều này ngược lại. Ý anh là gì? Trình Uyên chất vấn. Chỉ vào tòa nhà của tập đoàn Tuấn Phong. Long Thẩm Vũ chế nhạo. Bây giờ tôi là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Còn anh làm gì vậy? Anh có phải là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong không? Trình Uyên cau mày hỏi. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên khóe miệng Long Thẩm Vũ. Sau đó anh ta vẫy vẫy tay. Có người nhanh chóng đưa cho anh ta một văn kiện. Long Thẩm Vũ ném tập tài liệu cho Trình Uyên và chế nhạo. Tự mình xem đi. Trình Uyên nhíu mày, không quan tâm đến hành vi lỗ mãng này với anh. Khom người nhặt tài liệu lên. Đây là một thỏa thuận chuyển nhượng. Và dòng chữ cuối cùng hóa ra là Trình Tuấn Phong. Trình Uyên giật mình, không tin ta. Chấm, Long Thẩm Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu. Lần này, ông ta dường như đã tìm thấy cảm giác vượt trội hơn mình khi chỉ đối mặt với con rể của Bạch Sĩ Câu. Trình Uyên. Và chế nhạo Trình Uyên bằng lỗ mũi. Tôi có một luật sư. Một người phụ nữ có nước da ngăm đen và dáng người đẹp bước ra khỏi đám đông và mỉm cười với Trình Uyên. Vâng, tôi là luật sư đến từ Bắc Kinh. Tôi có thể làm chứng rằng thỏa thuận này do chính ông Trình Tuấn Phong ký. Nó hoàn toàn là sự thật và đáng tin cậy. Người phụ nữ mà Trình Uyên đã nhìn thấy. Người phụ nữ có làn da màu lúa mì đã đánh bom tàu du lịch. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như đây không còn là vấn đề nữa. Người phụ nữ nói, nếu không tin tôi, bạn có thể gọi điện để hỏi han, hoặc có thể tìm luật sư để đánh giá tính xác thực của thỏa thuận này. Trình Uyên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ và Long Thẩm Vũ. Sau đó xoay người lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Lan Oanh. Đầu bên kia của điện thoại đã bị tắt và không ai bắt máy. Đúng lúc này, Một giọng nói khác vang lên từ trong đám đông. Trình Uyên, bỏ cuộc đi, tôi cũng có thể làm chứng cho thỏa thuận này. Nó đúng là do Trình Tuấn Phong ký. Anh ta đã bán tập đoàn Tuấn Phong cho gia đình Thẩm của chúng tôi. Giữa đám người tản ra một lối đi. Thẩm Hoa vẻ mặt lãnh đạm như trước đi tới Long Thẩm Vũ. Long Thẩm Vũ được gia đình Thẩm cử đến quản lý tập đoàn Tuấn Phong. Anh nói, nhìn thấy Thẩm Hoa, lần này Trình Uyên thực sự tin tưởng. Bởi vì tính cách của Thẩm Hoa, loại chuyện này sẽ không làm giả. Cho dù là làm giả thì có thể làm giả được bao lâu? Trình Uyên nhờ luật sư công chứng, có thể nhanh chóng tìm ra thật giả. Nhưng tại sao Trình Tuấn Phong lại chuyển giao tập đoàn Tuấn Phong cho người khác? Tại sao bạn lại chuyển nhượng cho người khác mà không thông báo cho chính mình? Lúc đầu, Lý Lan Oanh đi vội và không giải thích gì về cổ phần nên thực ra Trình Uyên không có cổ phần nào ở Tuấn Phong. Anh ấy chỉ là quản lý. Những gì anh ấy ăn là cổ phần của Trình Tuấn Phong. Vậy nếu Trình Tuấn Phong chuyển giao tập đoàn Tuấn Phong cho gia đình Thẩm, sau đó ông thực sự không là gì cả. Long Thẩm Vũ bước đến Trình Uyên. Vài nhân viên bảo vệ của tập đoàn Tuấn Phong muốn dừng lại. Nhưng họ không biết có nên dừng lại không. Cuối cùng do dự, anh vỗ vai Trình Uyên. Long Thẩm Vũ chế nhạo, nói nhỏ vào tai anh. Không ngờ em lại có ngày hôm nay đúng không? Chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong bất khả chiến bại. Trở về như xưa không có gì. Trong lòng tôi khó chịu sao? Nhưng tôi rất hạnh phúc. Ha ha, anh ta cười ngông cuồng. Hôm nay anh đợi em lâu lắm rồi. Từ hôm nay, ngươi không là cái gì. Giống như ngươi trước đây. Mọi thứ bạn làm, mọi thứ bạn sở hữu, đều là của tôi. Dừng lại tiếng cười điên cuồng của mình. Long Thẩm Vũ thì thầm với Trình Uyên. Hơn nữa, một ngày nào đó, Bạch An Tương cũng sẽ là của tôi. Thẩm Hoa cũng đi tới. Hờ hững nhìn Trình Uyên. Thành thật mà nói, nếu không phải có lập trường khác, ta rất muốn gạ gẫm ngươi. Nhưng, đây là thực tế, và thực tế thường tàn khốc. Từ nay, bạn sẽ không còn chỗ đứng ở thành phố Tân Dương. Ý nghĩa rất rõ ràng. Tập đoàn Tuấn Phong bị Thẩm Hoa và Long Thẩm Vũ tước đoạt. Và Trình Uyên không là gì trong một sớm một chiều. Còn Thẩm Hoa và Long Thẩm Vũ hiển nhiên không thể cho anh ta cơ hội trở lại. Cho dù Trình Uyên muốn làm việc ở đâu thì cũng không ai dám sử dụng anh ta. Và Trình Uyên cuối cùng cũng hiểu vấn đề nội bộ mà Bạch Sĩ Câu đang nói đến là gì. Còn chưa cút ra ngoài. Chờ ta cho người nâng ngươi đi. Long Thẩm Vũ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Trước sự chứng kiến của vô số người, Trình Uyên, chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, bị Long Thẩm Vũ mắng như chó. Quả thực rất sốc, một dấu vết của sự mất mát đột nhiên xuất hiện trong trái tim của Trình Uyên mà không rõ lý do. Anh ngẩng đầu lên liếc nhìn Long Thẩm Vũ, dường như không quan tâm đến lời nói xúc phạm của anh. Thay vào đó anh cười nhẹ. Những gì thuộc về em sẽ luôn là của anh. Anh không cho, em không thể chiếm đoạt. Nó đi, nụ cười và lời nhận xét phũ phàng này đối với mọi người dường như che đi dấu vết cuối cùng trên khuôn mặt Trình Uyên. Đôi mắt của một số người đầy khinh thường. Và đôi mắt của một số người không chịu đựng được. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người. Trình Uyên đẩy khỏi đám đông và bước ra khỏi tập đoàn Tuấn Phong đã kinh doanh từ lâu. Đi hết một đoạn đường. Đưa tay ra sau. Coi như là lời tạm biệt cuối cùng đối với tập đoàn Tuấn Phong. Long Thẩm Vũ nhìn bóng lưng của anh ta và không ngừng chế nhạo. Cho rằng câu cuối cùng Trình Uyên nói là ám chỉ Bạch An Tương. Nhưng, khi thực sự bước vào tập đoàn Tuấn Phong và nhận được báo cáo tài chính. Anh ấy đã chết lặng. Phác, tiếng gầm của Long Thẩm Vũ phát ra từ tòa nhà Tuấn Phong Group. Con rể chúa giàu có Trình Uyên Bạch An Tương. Cách chương.